Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có đọc, tác giả, Trừng Hệ chương 275, thứ 278 lần thứ 2 khảo hạch, cay nghiệt, Tần Lan Tuyết sau khi rời khỏi, Thượng Cốc quan quân doanh cũng không có bởi vậy phát sinh cái gì biến hóa. Vi Viên chờ người biết được việc này hậu bởi vì sớm có nghe thấy Quý Nguyệt và Quân Lan là sư huynh, đệ quan hệ, cho nên cũng không có thế nào hoài nghi. Chỉ là cảm thấy Quý Nguyệt nhượng Quân Lan như vậy tùy ý ra vào quân doanh có chút không ổn. Bất quá bọn hắn cũng không tốt nhiều lời. Ai nhượng Quý Nguyệt có bản lĩnh đâu. Hơn nữa hiện tại toàn bộ Tây Bắc quân nàng chính là lão đại. Ai dám nói nửa chữ. Đảo cũng không phải không dám. Mà là tất cả Tây Bắc quân đô đem Quý Nguyệt trở thành thiên thần ban tồn tại kính trọng sợ hãi. Sớm đã đối Quý Nguyệt sinh bất ra chút nào bất mãn hòa hai lòng đến. Bọn họ này đàn Tây Bắc lão tướng cũng chỉ có thể tiếp thu hiện thực. Bất lực, nếu nói là có cái gì bất đồng, đó chính là rất nhanh mọi người liền nghênh đón lần thứ hai khảo hạch. Cũng bởi vì lần thứ hai khảo hạch sự tình nhượng mọi người quên lãng Quân Lan ly khai sự tình. Đem tất cả lực chú ý đô tập trung vào khảo hạch thượng. Này lần thứ hai khảo hạch đối với sa trường thượng hơn 10 vạn tân binh đến nói cùng lần đầu tiên. Không có gì bất đồng, cho nên mọi người tâm tính coi như hảo, mặc dù như cũ khẩn trương không được, đãn đã không có lần đầu tiên cái loại đó không thố. Ít nhất bọn họ biết khảo hạch nội dung, thế nhưng đối với ở trên giáo trường đơn độc huấn luyện nửa tháng 8 vạn nhiều tân binh đến nói. Kia không thể nghi ngờ so với lần đầu tiên khảo hạch thời gian còn muốn làm bọn hắn khủng hoảng. Khẩn trương, bởi vì bọn họ không biết khảo hạch nội dung là cái gì. Đồng dạng bởi vì không có so sánh cũng sẽ không sản sinh cạnh tranh tâm lý. Bọn hắn bây giờ tác là thứ nhất phê bị phân ra tới đón tụ mạnh hơn huấn luyện tinh nhuệ. Tự nhiên đô chậm rãi có một viên hiếu thắng tâm ni một cái cũng đều ngóng trông có thể tượng. Lần đầu tiên như nhau thành công đi qua khảo hạch, trở thành toàn bộ Tây Bắc quân càng thêm ưu tú tồn tại. Đi ở đại bộ phận đội phía trước, nhượng mọi người hâm mộ đố kỵ đi. Sa trường thượng kia hơn 10 vạn tân binh lần thứ hai khảo hạch Quý Quân Nguyệt giao cho Phượng Dạ. Nhượng Dạ Nghiễn mấy thân vệ theo bên cạnh giúp đỡ. Đằng bên kia khảo hạch sau khi kết thúc, mấy người lại qua đây sàn vật tiến hành mỗi người khảo hạch. Mà sàn vật bên này thì do Quý Quân Nguyệt tự mình khảo hạch. Nửa tháng đến chưa bao giờ được phép dư thừa nhân tiến vào sàn vật. Đã ở Quý Quân Nguyệt cho phép hạ nhượng Vi Viên đẳng nhóm lão tướng đi đến. Cùng quan sát khảo hạch quá trình, Vi Viên mấy người lúc này mới đi vào sàn vật, liền bị kia khắp nơi kỳ dị bố trí làm trượng nhị không hiểu. Thế nhưng loại này nghi hoặc chỉ rằng có khoảnh khắc. Bởi vì sau một khắc tầm mắt của bọn họ liền bị xa xa ở sàn vật một góc tập hợp cả đám quân đội hấp dẫn, rung động, chỉ thấy phóng mắt nhìn đi một hàng kia bài đứng thẳng hào quân đội chỉnh tề như cao to vĩ ngạn. Tường thành bình thường, lại chỉ liếc mắt một cái liền làm cho một loại khí thế to lớn đồ sộ cảm giác. Kia một cái hăng hái sống lưng thẳng binh lính nhìn thẳng. Dù cho cách khá xa. Bọn họ cũng phảng cũng kinh nhìn thấy mọi người chuyên chú cứng cỏi ánh mắt. Ánh mắt kia là trước nhân, bóng lưỡng, có thể so với viêm hạ thái dương bàn chói mắt gai mắt. Kia rời núi lấp biển áp hướng khí thế của bọn họ. Không có sát khí lại mang theo sắc bén củ ấu, mang theo tinh nhuệ trung tinh nhuệ mới có túc mục hòa nghiêm trình. Để cho bọn họ chấn động thật lâu vô pháp hoàn hồn. Đứng ở đội ngũ tối cường phương Quý Quân Nguyệt ở Vi Viên mấy người lúc tiến vào liền chú ý tới bọn. Họ, thấy mấy người lăng ở phía xa cũng không để ý đến. Mà là trực tiếp nhìn về phía trước cả đám đã đứng yên đội lính mới đào. Lần này khảo hạch rất đơn giản. 50 mễ bể bơi qua lại một vòng. Đồng hồ cát trôi qua hoàn trước tính đi qua, lời này vừa ra. Mọi người nhao nhao chắc con người liếc mắt nhìn Quý Quân Nguyệt cầm trên tay cái kia đồng hồ cát. Này đồng hồ cát đại tiểu bọn họ rất quen thuộc, nhưng không phải là lần đầu tiên khảo hạch lúc khảo hạch chống đẩy đẳng hạng mục sử dụng đồng hồ cát sao, Quý Quân Nguyệt nhìn lướt qua mọi người, phát hiện bọn họ đáy mắt Tịnh không có chút nào do dự hậu. Coi như hài lòng ngoác ngoác khóe môi, một phút hoàn thành 50 mễ qua lại dù là khó khăn. Nhưng là cũng không phải là làm không được, đối với một chi muốn trở thành tinh nhuệ người đến nói. Đây là phải muốn làm đến sự tình, cũng tuyệt đối không cho phép bị nạn đảo, nằm dạp xuống thạch đi ngang qua mưa tên, 30 mét cách đồng dạng canh giờ nội hoàn thành, siêu lúc, bị tên vũ bắn trúng, bị knock out, nếu nói là trước khảo hạch quá trình bọn họ còn có thể tiếp thu. Như vậy lúc này nghe thấy tên vũ hai chữ, mọi người đầu tiên là sửng sốt, sau liền kinh ngạc, này, có ý gì? Quý Quân Nguyệt tà tứ cười cười, trước trong khi huấn luyện mưa tên đều là chiếu các ngươi bên người bắn. Cho các ngươi cảm giác nguy cơ, cũng vì huấn luyện phản ứng của các ngươi năng lực, tiếp được lý cái này khảo hạch thì lại là chân chính chiến trường. Ta sẽ an bài 50 cung tiễn thủ, mơ hồ ở ánh mắt của bọn họ nhắm ngay thạch lộ vị trí. Trong tay bọn họ tên vũ tụ họp phát 3 lần. Này 15 ngày tới huấn luyện có hữu hiệu hay không? Của các ngươi năng lực lại đến tình cảnh gì? Rất nhanh mọi người chúng ta liền sẽ biết như vậy súng thật đạn thật huấn luyện cũng không phải. Là chăm chú là huấn luyện phản ứng của mọi người năng lực. Cùng với khắc phục bất luận cái gì ác liệt hoàn cảnh. Càng khảo nghiệm chúng lòng người tiếp nhận năng lực, bởi vì nếu là gặp được nguy hiểm. Quan trọng trước mắt chẳng sợ chỉ là một giây đồng hồ cũng liên quan đến tính mạng. Không có bất kỳ thời gian cấp mọi người ngốc lăng, nàng muốn bọn họ phải ở trước tiên làm ra có thể cứu tính mạng mình phản ứng. Mà không phải làm ra một người bình thường nên có phản ứng. Kinh lăng, đối với làm cho người ta dùng tên vũ ở bên tạo thành uy hiếp cử động. Lúc trước ở bọn họ lúc huấn luyện quý tướng quân liền cùng bọn họ giải thích qua. Cho nên bọn họ đều hiểu, chỉ là không nghĩ đến hôm nay khảo hạch hội thực sự đến thực sự. Muốn biết những thứ ấy cung tiễn thủ bịt mắt nhưng liền cái gì đâu nhìn không thấy. Tự nhiên vô pháp tránh nhân bắn, hơn nữa 50 mũi tên vũ đồng thời phóng ra, bọn họ tương đương với là ở loạn tiễn trong khảo hạch. Hơi lơ là, kia nhưng là sẽ muốn chết. Thế nào, sợ, Quý Quân Nguyệt mâu quang lưu truyền. Hô một mặt nhàn nhạt như cười như không tiểu ý, nếu như sợ sẽ không muốn đi tham dự cái này khảo hạch. Đằng khảo hạch sau khi kết thúc liền tiếp tục ở tại chỗ này huấn luyện được rồi, mọi người thấy. Trên mặt rõ ràng mang theo tiểu ý quý tướng quân, thế nhưng nói ra lời lại nhạt nhẽo làm cho người ta tràn ngập cảm giác áp bách đồng thời lại nhịn. Không được trong lòng lạnh lẽo, đã bị bước đi lên con đường cường giả nhân. Cho dù phía trước lại gập ghềnh, lại nguy hiểm, lại thống khổ, lại nghĩ thế nào vứt bỏ, đô thì không cách nào làm được thực sự buông sở hữu lại lần nữa trở thành một cái gì cũng không. Phải là người thường, một người nhân khinh thường người yếu, sở hữu có người từ thủy tới trung đô cố định, có người theo huấn luyện càng ngày càng lớn mạnh nội tâm kiên định về phía trước. Có người nước chảy bèo trôi đi một bước tính một bước. Chỉ cần không trở thành cái kia lót tồn tại, cũng có người một bên bị khát vọng trong lòng thúc đi tới lại lòng tràn đầy sợ hãi. Thế nhưng, do dự qua đi, dao động bất định sau, không có chọn người chọn vứt bỏ, bởi vì mọi người đột nhiên nghĩ đến mấy lần trước quý tướng quân dùng dã thú để kích thích bọn họ. Tiềm năng sự tình, mặc dù cuối cùng đô bị thương, thế nhưng không ai thực sự bỏ mạng. Thời khắc mấu chốt vẫn bị quý tướng quân cứu, như vậy cũng chính là nói, lần này khảo hạch mặc dù là ở loạn tiễn trong chân thật diễn luyện. Thế nhưng thật tới muốn chết thời gian, quý tướng quân khẳng định còn là vì xuất thủ cứu bọn họ. Thế là, loại này nghĩ như vậy cũng không sợ, cùng lắm thì chính là thụ bị thương. Một điểm bị thương ngoài ra bọn họ một cái đại lão gia các không có gì không thể tiếp nhận. Cho nên một cái nghĩ thông suốt hậu liền so le không đồng đều lên tiếng. Không sợ, quý tướng quân, bọn ta mới không sợ. Đối, quý tướng quân, đừng nói 50 mũi tên đủ phát, chính là 100 chi chúng ta cũng không sợ. ngoặc kép chấm chấm, từng đạo kêu la nhượng quý quân nguyệt đáy mắt xẹt qua một mặt thâm ý. Nàng xác thực hội cứu bọn họ, bất quá chỉ cần không phải chí mạng nàng cũng sẽ không quản. Vũng bùn quân chiến, lấy một địch ngũ, một người có thể kiên trì một khắc còn có thể đứng lên dù cho thắng. Năm người đoàn thể thua, đồng thời, như một khắc trong vòng năm người đoàn thể có người chăn đơn nhân đả đảo. Năm người đoàn thể trực tiếp tính thua, như một người thua, đổi tổ kế tiếp, thay phiên trao đổi, cũng chính là nói. Nếu như lấy một địch ngũ kia một người đem trong năm người một người trong đó đảo đánh bò không? Đứng dậy, vô luận là phủ tới thời gian, năm người đoàn thể đô tính thua, bởi vì bọn họ là một đoàn thể, bất có thể phối hợp tác chiến nhân không có tư cách thăng cấp. Nếu như kia một người đối năm người nhân tài năng ở một khắc hậu còn đứng được khởi đến. Dù cho thắng, nếu như hắn bị đánh gục xuống, hoặc là thời gian vừa đến thời gian hắn bị năm người chế trụ. Như vậy chính là thua. Một cái khác, chính là bắn tên, 300 mễ cách di động nhân bá thập tên trung bát tên tính quá, này mặc dù độ khó rất mạnh đãn. Quy tắc là bình thường nhất. Cho nên mọi người không có gì ý nghĩ, chỉ là lo lắng cho mình bắn không trúng. Tuy nói trong khoảng thời gian này bọn họ cũng mỗi ngày sẽ có như vậy một canh giờ luyện tập cưỡi. Ngựa bắn cung, thế nhưng tài bắn cung hảo nhân quá ít, dự đoán được có rất nhiều nhân ở đây tạp từ. Quý quân Nguyệt hình như biết mọi người tiếng lòng, nhưng cũng không có mở miệng vì kỳ giải thích cái gì. Cuối cùng này hạng nhất khảo hạch cũng không phải là cưỡng chế. Đến thời gian dù cho chỉ bắn trúng 5 bia ngắm nhân cũng là có thể quá quan. Nàng sở dĩ sẽ nói 8, vì chính là khảo hạch ra một nhóm tài bắn cung không tệ nhân. Gia nhập trước nàng huấn luyện ra kia phê cung tên đội. Lần này khảo hạch hạng mục không thể nghi ngờ so với lần đầu tiên ít hơn nhiều. Lại gia tăng rồi rất lớn độ khó hòa nguy hiểm, nhưng mọi người không thể không kiên trì tiếp tục thôi động chính mình đi xuống đi. Bởi vì bọn họ không muốn trở thành vì ngưng lại người. Không muốn cùng những thứ ấy lần thứ hai khảo hạch mới có thể tiến vào sàn vật huấn luyện nhân cùng. Nhau sau đó huấn luyện, hiện tại bắt đầu khảo hạch theo quý quân Nguyệt lên tiếng. Mọi người mỗi người đều có vị trí và cương vị riêng dựa theo phân công mỗi người đi chuẩn bị. Mà xa xa ngốc lăng vi viên chờ người cũng đã lấy lại tinh thần đi tới. Thấy mọi người đã phân tán ra, nhao nhao thán phục nhìn về phía quý quân Nguyệt. Quý tướng quân, ngươi nửa tháng này rốt cuộc đối với những người này làm cái gì? Vậy mà để cho bọn họ nhìn qua đủ để bằng được tinh nhuệ trung tinh nhuệ. Hạ Nguyên chỉ cảm thấy thần kỳ, bất quá 15 ngày thời gian, này sàn vật lý nhân vậy mà xảy ra như vậy nghiêng trời lệch đất thoát biến. Chỉ là hơi thở để nhân cảm thấy một cỗ tử tinh nhuệ khí. Bọn họ cũng không chỉ thoạt nhìn giống tinh nhuệ trung tinh nhuệ. Thực lực cũng có thể so một lần, quý quân Nguyệt nhàn nhạt cười nói. Nghe nói như thế. Trong lòng mọi người kinh ngạc đồng thời cũng còn là còn có 3 phần bảo lưu. Duy chỉ có Lưu Tố Lễ dùng cặp kia mạo quang mắt bội phục lại dùng bái nhìn quý quân Nguyệt. Quý tướng quân thật lợi hại, ta Tây Bắc quân có quý tướng quân, nhìn đám kia hồ thằng nhãi con còn dám càn rỡ. Này trước mắt dùng bái vừa nói sau, quý quân Nguyệt thần sắc như cũ yên ổn, những người khác lại không bình tĩnh. Một cái vẻ mặt hắc tuyền lúng túng không ngớt, trước là ai nhất không quen nhìn quý Nguyệt, hiện tại như vậy tôn sùng nhân gia cũng không ngại xấu hổ. Lại còn một bộ đương nhiên bộ dáng, thật làm cho đầu người đau. Khụ khụ, vi viên lúng túng ho nhẹ một tiếng, cười nói, đi thôi, chúng ta còn là xem thật kỹ nhìn quý tướng quân này 15 ngày bí mật huấn luyện đô luyện cái gì. Ngoài người ta dự liệu kết quả, mọi người nghe nói lúc này mới nghĩ khởi khảo hạch đã bắt đầu. Cũng không làm lỡ thời gian, tất cả đều hai mắt mạo sói quang hướng phía khảo hạch địa điểm đi đến. Chỉ sợ bỏ lỡ cái gì đặc sắc nội dung, quý quân Nguyệt lại không theo mấy người, mà là trực tiếp đi nằm dạp xuống tránh né mưa tên khảo hạch. Ở đây được muốn nàng tự mình nhìn mới được. bằng không thật đúng là hội náo đảm nhiệm mạnh. Còn cái khác ba chỗ thì giao cho Lương Ngọc mấy người giám thị. Quý Quân Nguyệt đi tới thời gian, Lâm Thời theo trong đội ngũ bắt tới 50 cung tiễn thủ đã chuẩn bị xong. Cũng không phải là cả ngày khảo hạch đều là này 50 nhân, mà là tùy thời thay phiên thay. Quý Quân Nguyệt nhượng Bành Tuân Nghĩa ở bắt đầu địa phương nhìn. Chính mình thì mang theo 50 cung tiễn thủ đi thạch đầu lộ đối diện. Cùng người khác nhân xa xa nhìn nhau, mọi người điều chỉnh tốt vị trí tất cả đều nhắm ngay con đường này. Sau đó bịt kín mắt nghe theo mệnh lệnh, Quý Quân Nguyệt thanh âm bình tĩnh rơi vào 50 nhân. Nhĩ, mọi người nhao nhao điều chỉnh tốt vị trí, mọi người nhất trí mặt hướng thạch đầu lộ, cung tên trong tay còn so đo, xác định nâng lên là có thể nhắm ngay thạch đầu lộ hậu. Lúc này mới dùng vải đen bịt kín mắt, bọn họ những người này cũng không phải là mỗi người đều là tài bắn cung còn gì nữa, mà đều là một ít chỉ có thể xem như là hội bắn tên. Mà Quý Quân Nguyệt sở dĩ tìm bọn họ, vì chính là như vậy không có chính xác loạn xạ, dù sao một tài bắn cung còn gì nữa nhân, cho dù là bịt mắt cũng là có thể căn cứ âm thanh dò êm dịu hướng phán đoán xạ kích mục tiêu. Đến thời gian kia chính xác nhưng chính là muốn mạng người. Nếu không cũng chỉ có thể phóng thủy, thạch đầu lộ rất rộng, ước chừng 20 mễ tả hữu, cho nên một tổ nhân liền có 10 người cùng đi tới tham dự khảo hạch. Trước mặt mọi người nhân sau khi chuẩn bị xong, Dạ Nghiễn liền bắt đầu tính theo thời gian hô bắt đầu. Bắt đầu, theo một tiếng này âm rơi xuống, sở hữu người vây xem đô đem tâm nhắc tới cổ họng. Chớ nói chi là nằm dạp xuống ở thạch đầu trên đường bắt đầu một đường liều mạng đi trước 10 người. Lúc này bọn họ trong óc trống rỗng, duy chỉ có nghe thấy chính mình kịch liệt dục muốn nhảy ra miệng tiếng tim đập ở bên tai vang vọng. Đôi mắt tử tử nhìn chằm chằm phía trước, chỉ sợ một trận tên vũ đột nhiên đánh tới đưa bọn họ bắn thành tổ ong vò vẽ. Quý Quân Nguyệt nhìn mấy người rất nhanh nằm dạp xuống đi tới. Ở bọn họ đi 7-8 mễ hậu, mở miệng nói, mọi người chuẩn bị, nhớ kỹ này một mũi tên muốn bắn ra 20 mễ cách, mọi người nghe Quý Quân Nguyệt lời hậu nhau. Nhào Nguyệt mãn cung huyền, một cái đem cung kéo đến cực hạn, thẳng đến mọi người chuẩn bị cho tốt, Quý Quân Nguyệt ra lệnh một tiếng, bắn, chớp mắt, mấy chục mũi tên vũ như giày đặc giọt mưa bàn hướng về phía xa xa nằm dạp xuống đi tới 10 người. Chợt rơi xuống, kia giày đặc màu đen thấy tất cả mọi người trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn. Toàn đều quên hô hấp, toàn bộ con ngươi đô chỉ có bay tới rơi xuống tên vũ. Kia nằm dạp xuống đi tới 10 người cũng đều con ngươi mở to. Thế nhưng hiện thực tình huống lại không dung bọn họ suy nghĩ nhiều. Đại bộ phận nhân cũng đều trước tiên làm ra phản ứng. Rất nhanh trái phải trước sau cổn tránh né những thứ ấy dày đặc tên vũ. Đồng thời cấp tốc nằm dạp xuống đi tới bò cách nguy cơ nơi. Nhưng cũng có tiểu bộ phân nhân bởi vì tâm lý tố chất quá kém. Bị dọa ngẩn người, cũng chính là kia sửng sốt, để cho bọn họ mất đi trước hết tránh né tiên cơ. Thẳng đến những thứ ấy tên vũ sắp rơi xuống lúc này mới vội vàng né tránh. Lập tức liền bị những thứ ấy tên vũ không phải bắn trúng cánh tay chính là bắn trúng đùi hoặc là cẳng chân, hơn nữa này một bị thương liền phảng tựa mở miệng cống bình thường quan đâu quan bất ở bên trong. Hồng Thủy, liên tiếp liền bị sổ mũi tên vũ cấp bắn trúng, phàm là bị thương, không có một là chỉ trúng một mũi tên, ít nhất cũng là bị bắn hai tên, trong đó còn có một là thảm nhất. Trực tiếp bị bắn trúng tứ tên, trên cánh tay một mũi tên, trên vai một mũi tên, trên đùi một mũi tên, một khác quả tua hông của hắn tế ra thịt kể cả quần áo cùng chiếu vào thạch đầu khâu lý. Đem cả người hắn đinh ở nơi đó, hơn nữa chỉ có số ít người nhìn đến đó một mũi tên rơi xuống thời gian bị một quả bay tới cục đá. Đập một cái, lúc này mới lệch hướng quỹ đạo so hông của hắn tế mà qua. Tạo thành ra bị sát phá, bằng không kia tên vũ vốn nên trực tiếp xuyên thấu người này bụng. A, từng tiếng đau ngâm vang lên, nhượng sở hữu người vây xem nhao nhao đào hít một hơi lãnh khí. Một cái nhìn kia tươi máu chảy đầm đìa hình ảnh vừa kinh vừa sợ. Mọi người đều biết đối mặt tên vũ hội rất nguy hiểm. Nhưng khi chân thực hình ảnh hiện ra ở trước mặt mình thời gian, bọn họ mới biết cái gì là tàn khốc, cái gì là đẫm máu, cái gì là tưởng tượng cùng hiện thực sai biệt. Thực tế thì tươi máu chảy đầm đìa, là chân thật, tưởng tượng chỉ là mơ hồ, chỉ là nguy hiểm. Mọi người nhìn trước mắt đỏ sẫm một mảnh cảnh tượng đô hơi trắng sắc mặt. Kia máu là như vậy đỏ tươi, thậm chí bọn họ còn có thể cảm giác được đương nó rơi vào lạnh lẽo trên tảng đá lúc sở bốc hơi lên. Ra lãnh khí, thực chất như một cỗ hàn khí xâm nhập mọi người tứ chi trăm xương. Nhượng tay chân của bọn họ dần dần băng lạnh lên, quý tướng quân xác thực xuất thủ ngăn chờ tử vong phát sinh. Cũng không để cho người đã chết, nhưng là trừ chí mạng địa phương. Cái khác bị tên vũ bắn trúng bất kỳ vị trí nào hắn cũng không có ngăn cản. Tùy ý những thứ ấy nhân bị loạn tiễn bắn bị thương. Cay nghiệt mà tàn nhẫn. Để lời nói với người xa lạ ngày mai canh tân còn là 7 giờ rưỡi tối nha tương đương. Lần này nhưng là phải súng thật đạn thật huấn luyện điều. Những người này thảm lạp. Ha ha tương đương.